Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diễn thuyết phát biểu đôi câu chào mừng. Tôi để ý quan sát những người xung quanh, thấy đa phần họ đều chẳng phải là người đến tham gia lần đầu. Nét mặt lộ vẻ tươi cười đầy hào hứng theo từng câu nói của người dẫn bên trên. Trong khi đó, một số ít người lại ra vẻ nghiêm nghị, giữ kẽ, một số khác thì không biết nên làm gì. Người dẫn nhanh chóng giới thiệu với mọi người vị diễn giả khai mạc, rồi bước xuống bục diễn thuyết. Bước lên bục diễn thuyết tiếp sau đó là một người đàn ông to béo, trông rất phúc hậu. Theo tôi đánh giá, bài phát biểu của ông ta khá có kỹ xảo và dụng ý. Mở đầu, ông ta kể một câu chuyện cười, điều tiết lại bầu không khí của buổi tụ họp. Sau khi cười, tâm lý cảnh giác của con người phần nhiều sẽ được giảm bớt. Tiếp đó, ông ta đặc biệt nhấn mạnh đây không phải là buổi bán hàng đa cấp, sẽ không chào bán bất kỳ sản phẩm gì với người tham gia, và cũng không thu tiền dưới bất kỳ danh nghĩa gì. Đây chỉ là một nơi hướng thiện, xoa dịu những nỗi phiền muộn của mọi người trong cuộc sống, để mọi người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Khi một người được đưa đến nơi xa lạ, nỗi lo lớn nhất của họ là bị gạt tiền. Ông ta nói thế nhằm khiến những người mới đến an tâm. Tôi đồng thời cũng xác định, đây nhất định là buổi tụ họp nhằm thu nhận thêm thành viên mới, được chủ trì bởi những kẻ có tài ăn nói, hòng xóa bỏ, hạ thấp hàng rào cảnh giác của người mới đến tham gia, khiến họ thấy tò mò, hiếu kỳ về tổ chức này. Do đối tượng thu nạp mà hội thánh nữ này nhắm đến là người từng gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, nên họ rất dễ bị mắc lừa. Người đàn ông to béo đã lên bục diễn thuyết trao đổi hơn tiếng rưỡi đồng hồ, có thể được xem là một diễn giả giỏi, rất biết cách khuấy động bầu không khí xung quanh. Những mẩu chuyện cười với các nhân vật là những con người bình thường trong cuộc sống hàng ngày cứ tiếp nối nhau hiện ra. Khán thính giả bên dưới nghe kể về trường hợp người này người kia bị mắc lừa mà vừa cười vừa chợt liên tưởng đến chính bản thân mình. Tôi thầm thấy mình đã hơi dao động, bởi chúng có phần rất giống với những câu chuyện trong kinh Phật. Dù vậy, người đàn ông to béo không nhắc đến bất kỳ thông tin thực tế nào liên quan đến hội thánh nữ giáo. Tôi đang đoán người đàn ông này có vẻ chỉ là một nhân vật đệm cho ai sau đó. Thì quả nhiên, ông ta đã mở lời giới thiệu về vị chân sư sắp xuất đầu lộ diện ngay sau đấy. Ông ta hết mực tung hô, ngợi ca vị chân sư này với toàn những lời có cánh như giàu tư tưởng, uyên bác, có thể giúp con người thoát khỏi biển khổ cuộc đời, tìm được động lực sống. Khi vị chân sư được bao phủ trong vô số ánh hào quang, khó mà thỉnh mời được này bước ra bục diễn thuyết từ phía sau cánh gà, rồi mỉm cười đứng trước mọi người, thì tôi bất ngờ đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Nhìn kỹ thêm, tôi không khỏi giật mình, và tiếp sau đó là cảm giác mừng rơn. Là người này ư? Là Ly. Người được trịnh trọng giới thiệu và cũng là một nhân vật cấp cao của hội thánh nữ giáo chính là Ly, cô hộ lý năm xưa của bệnh viện bà mẹ trẻ em số 1. Người rất hòa hợp với Hoa và cũng là người đã về thôn Ngọc Hòa để bí mật tiếp xúc với con bé sau khi Ngọc xuất viện. Chị trưởng ban to béo kia đã không lừa tôi. Hội thánh nữ giáo này đúng là có mối liên hệ mật thiết đến vụ án sát hại Ngọc. Nhìn Ly, nhớ về Hoa còn đang mất tích, tôi bất giác nảy ra một vài liên tưởng về tên gọi của hội tà giáo này. Ly, kẻ đang thao thao bất tuyệt trên bục diễn thuyết, quả là có một phong độ khí khái khác người. Không ai có thể ngờ mới vài năm trước đây, cô ta chỉ là một hộ lý chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Nội dung những điều cô ta nói hơi khác với điều người đàn ông ban nãy vừa phát biểu. Dựa trên bước đệm hiệu quả người đàn ông kia tạo ra trước, Ly đi thẳng vào vấn đề tín ngưỡng. Tôi biết rất nhiều người trong số các vị đang ngồi phía dưới, vừa mới phải trải qua không ít sóng gió. Làm người trên cõi đời này, ai chẳng phải gặp khó khăn. Chỉ khác nhau ở chỗ ta đang hoặc đã, hoặc sẽ gặp khó khăn mà thôi. Mọi người thấy đấy, bất kể ta đau khổ thế nào, thì trên thực tế nó cũng chỉ là một điều hết sức bình thường. Giọng Ly vừa nhỏ nhẹ, vừa trầm trầm và chút khàn khàn. Những điều được cô ta lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần này, giờ nghe ra lại có vẻ rất hay. Sao một điều hết sức bình thường đó lại khiến ta đau khổ vậy? Là bởi vì ta đã quá để tâm, quá coi trọng một số thứ nào đó nên mới bị tổn thương. Nhưng thực sự chúng có quan trọng như vậy không? Hãy thử nghĩ lại xem, trước khi được sinh ra ta là gì? Sau khi chết đi ta là gì? Và trong mấy chục năm ngắn ngủi của cuộc đời thì điều gì mới thực sự là quan trọng? Chỉ có tình cảm mới là thứ thực sự khiến trái tim ta rung động. Tình cảm ta dành cho bản thân, cho người khác, tình cảm giữa người với nhau. Ngoài nó ra, mọi cái khác đều chỉ là hư ảo. Chẳng phải vậy sao? Cảm giác vui mừng sung sướng của nhà sưu tầm đá khi tìm thấy một viên đá lạ nơi sa mạc. của đứa trẻ khi nó nhặt được một chiếc vỏ ốc rất đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net